Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, thật chẳng lẽ không có cách nào? Đột nhiên, Thương Mục Trần khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, Chu Cẩn Du đột nhiên kêu thảm một tiếng. Nguyên bản bình tĩnh cấm chế đột nhiên đều bắt đầu chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Cấm chế là Đông Mi Vũ bố trí. Cho nên, cấm chế phát sinh một chút xíu tình huống. Đông Mi Vũ cũng là nhất biết tiên tri. Chu Cẩn Du khí tức loạn. Không lo được quá nhiều. Đông Phương Mặc thần thức đã vừa tiến vào cấm chế. Nhìn thấy hảo huynh đệ của mình thống khổ như vậy. Hắn lập tức dò xét nhìn. Cuối cùng, mới khiếp sợ nói. Hỏng, nếu như không có càng thêm lực lượng cường hạn áp chế. Chu Cẩn Du tính mạng thôi vậy. Đông Mi Vũ cũng quan sát được. Dù sao, bởi vì Thương Mục Trần cái này truyền thừa đã qua nhiều năm như vậy. Sẽ phát sinh biến hóa gì có thể không nhất định. Chỉ là, nếu như có thể áp chế cái này nóng nảy, Chu Cẩn Du còn có thể cứu. Tất cả huyết mạch truyền thừa, nói trắng ra là, chính là một chương đặc thù lực lượng kéo dài. Lực lượng này mặc kệ mạnh yếu, đều sẽ so phổ thông linh khí các loại muốn nóng nảy. Coi như cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa cũng giống như vậy. Vũ cô cô, ta động dùng truyền thừa của ta huyết mạch có thể chứ? Đông Phương Mặc hỏi thăm, nếu không phải vừa rồi. Đông Mi Vũ tận mắt thấy Đông Phương Mặc truyền thừa huyết mạch đến cỡ nào cường hãn. Thật sẽ trực tiếp một cước bắt hắn cho đá ra đi. Bởi vì đây tuyệt đối là đối với Thương Mục Trần một loại vũ nhục. Thế nhưng là được chứng kiến về sau, liền không cảm thấy như vậy. Đông Mi Vũ gật gật đầu. Chỉ có chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn. Người tới áp chế cái này hoàng cấp truyền thừa. Vẫn là tiến vào Chu Cẩn Du thân thể. Mà cấm chế này đại trận, ta đến tiếp tục giữ gìn. Có Đông Phương Mặc cùng Đông Mi Vũ cố gắng, tình huống rất nhanh liền ổn định lại, mà lại Chu Cẩn Du cũng dần dần bình ổn lại. Không biết quá trình này qua bao lâu, Thương Mục Trần mới chậm rãi mở mắt, mà lần này, Thương Mục Trần thật chỉ còn lại có một đạo thần thức, mà lại 10 phần hư ảo, phảng phất chỉ cần chạm thử, liền sẽ tiêu tán một dạng. Chu Cẩn Du thân thể rất cường hãn. Ta hoàng cấp truyền thừa trải qua cái này hơn 100 năm. Tại dạng này trạng thái, trở nên có chút nóng nảy. Tiểu tử này cũng thực không tồi. Đến cùng là chịu đựng được khảo nghiệm. Bế quan hảo hảo dung hợp liền không sao. Nếu như hắn có thể có một thanh có thể nhận chủ huyền binh tốt nhất rồi. Nhất là loại kia có thể tầm bổ truyền thừa huyết mạch đồ vật. Hoàng trì đế quán không có quá thích hợp. Về sau nhìn cơ duyên đi. Thương Mục Trần tựa như là bàn giao di ngôn đồng dạng. Đem Chu Cẩn Du tình huống nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc yên lặng tất cả đều nhớ kỹ. Thương tiền bối, ta tất cả đều nhớ kỹ. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố huynh đệ của ta. Mà lại Cẩn Du tâm trí thành thục. Ta nghĩ hắn sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao. Thương Mục Trần lúc này mới gật gật đầu. Tựa hồ cũng không có càng nhiều tinh lực nói chuyện với hai người kia. Chỉ là quay đầu hướng về phía Đông Mi Vũ. Vũ Nhi, hiện tại, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ ở một lúc. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lập tức ôm Chu Cẩn Du rời đi phòng. Hắn trực tiếp đem Chu Cẩn Du dẫn tới mình Liên Mỹ Điện bên trong đi. Hắn không biết Thương Mục Trần còn thừa lại bao lâu thời gian. Nhưng là bất kể dài bao nhiêu. Thương Mục Trần những thời giờ này, chỉ thuộc về Đông Mi Vũ, Liên Mỹ Điện bên trong, Dạ Ngạo Thiên đụng lên đến, chủ nhân, vị này Chu công tử thế nào? Khí tức như vậy không ổn định, Đông Phương Mặc cũng có chút sợ hãi, Chu Cẩn Du vốn là cấp 6 huyền sĩ, nhưng là bây giờ, tu vi của hắn dĩ nhiên là tại cấp 4 huyền sĩ đến cấp 7 huyền sĩ ở giữa ba động. Dạng này chấn động lớn. Đối với kinh mạch, đối với đan điền xung kích cũng không phải người bình thường chịu được. Cho nên, Đông Phương Mặc tại qua sau một canh giờ, phát giác Chu Cẩn Du tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Hắn quả quyết hướng về phía Dạ Ngạo Thiên nói ra. Đi, Đem ta liên Mỹ điện bên trong chân quý nhất cái kia ngũ hành linh thạch cho ta lấy ra. Đông Phương Mặc trên đa thú sơn. Đang luận bàn xong kỳ đạo về sau. Ngũ hành linh thạch hao phí không ít. Nhưng là về sau. Đoạn Vân còn là cho hắn không ít ngũ hành linh thạch. Dù sao hắn đối với đa thú sơn mà nói. Thân phận cũng không bình thường. Đông Phương Mặc thủ quyết như nước chảy mây trôi kết xuất. Sau đó. Bị Đông Phương Mặc nháy mắt kết thành một cấm chế đại trận. Rơi vào Chu Cẩn Du trên thân. Sau đó, Đông Phương Mặc mới khoanh chân ngồi ở một bên. Tận tâm chiếu cố lấy Chu Cẩn Du. Vũ Nhi, chấm ngoặc kép, Đông Mi Vũ gian phòng kia bên trong. Thương Mục Trần thật chặt vờn quanh Đông Mi Vũ. Hắn đã chỉ là một đạo thần thức. Nếu không phải Đông Mi Vũ cấm chế thuật được, hắn đã tiêu tán. Còn có thể kêu gọi ra tên của nàng sao? Thế nhưng là coi như Đông Mi Vũ cấm chế chi thuật cao siêu đến đâu. Cũng không có cách nào nghịch thiên mà đi. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Mục Trần thần thức càng lúc càng mờ nhạt. Mục Trần, là ta tùy hứng. Là ta không tốt. Ta không nên cứ như vậy không gặp ngươi. Ta không nên thiết hạ vong tình cực giới. Ta làm sao có thể quên ngươi? Đông Mi Vũ cố nén. Nước mắt không có đến rơi xuống, bởi vì đã đáp ứng Thương Mục Trần, nàng sẽ không lại rơi nước mắt. Đông Mi Vũ là cái kiên cường vô cùng nữ tử, mặc kệ tình huống như thế nào, nàng chỉ phải đáp ứng Thương Mục Trần, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, mà lại là nhất định làm được. Vũ Nhi, không muốn như vậy, đoạn thời gian đó, người không phải một mực tại giúp ta chống đỡ lấy Hoàng Trì Đế Quán sao? Cái này Hoàng Trì Đế Quán liền để cho ngươi đi. Đây là ngươi ỷ vào. Thương Mục Trần có thể để lại cho Đông Mi Vũ. Trừ hắn một tay khởi đầu lên Hoàng Trì Đế Quán. Liền không có khác. Thế nhưng là, Đông Mi Vũ lại lắc đầu. Không, Mục Trần, ta không muốn. Lúc kia vì ngươi trèo trống. Là bởi vì ta luôn cảm thấy ngươi vẫn còn. Hiện tại, ta không muốn hắn. Bởi vì hắn chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian. Để ngươi không có thời gian dạng này lẳng lặng đi cùng với ta. Về sau, ta chính là cái này đào hoa biệt viện chủ nhân. Cái này ba cái cơ quan người là ngươi để lại cho ta. Ta sẽ cải biến tâm trí của bọn hắn. Ta chỉ sinh hoạt tại cái này một chỗ yên tĩnh. Ngươi cũng không cho phép rời đi. Đông Mi Vũ mặc dù là mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo có chút ý cười. Nhìn xem dạng này Đông Mi Vũ. Thương Mục Trần cảm xúc bành trướng. Thế nhưng là đem tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Đến hắn cái thân phận này. Làm sao có thể thật làm được chỉ bồi tiếp nữ nhân mình yêu thích đâu. Tốt, ta không rơi vào luân hồi. Ta không rời đi đào hoa biệt viện. Ta phải ở lại chỗ này trong rừng hoa đào. Thương Mục Trần đối với Đông Mi Vũ trịnh trọng cam kết. Nếu như đến vạn năm về sau, ta cũng sẽ trệ lưu tại nơi này. Có lẽ đến lúc kia, chúng ta còn có thể cùng một chỗ. Đông Mi Vũ tiếp tục mỉm cười. Vũ Nhi, đáp ứng ta, không cho phép làm chuyện điên rồ. Ngươi phải ở lại chỗ này. Liền hảo hảo ở đây tu luyện. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ngươi nếu là làm cái gì ngốc chuyện. Ta tuyệt đối sẽ không gặp lại ngươi. Nhớ kỹ. Thương Mục Trần nhưng thật ra là lo lắng. Nhìn xem Đông Mi Vũ ra vẻ kiên cường. Hắn lại thế nào yên tâm hạ a? Đông Mi Vũ gật đầu. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Thương Mục Trần chậm rãi cúi người đến. Mặc dù đã trong suốt. Nhưng là hắn sẽ còn là hết sức chăm chú đắp lên Đông Mi Vũ môi đỏ. Bởi vì hắn thích màu đỏ. Thích cái này nhiệt tình nhan sắc. Đông Mi Vũ vẫn là một thân áo đỏ. Có lẽ là Đông Mi Vũ một thân áo đỏ. Càng thêm để hắn đối với màu đỏ mê muội. Đông Mi Vũ có chút nhắm mắt lại. Dụng tâm cảm thụ được Thương Mục Trần. Nàng chỉ cảm thấy cánh môi bên trên lướt qua một tia khí tức quen thuộc. Về sau, liền cảm giác gì cũng không có. Đông Mi Vũ không dám mở to mắt. Nàng kỳ thật vẫn là kháng cự kết quả này. Nàng một mực nhắm mắt lại. Làm bộ Thương Mục Trần vẫn còn. Còn tại nhẹ nhàng hôn nàng. Cuối cùng, Đông Mi Vũ nước mắt rốt cuộc không khống chế nổi. Thuận khóe mắt nhỏ xuống. Nhưng là, Nàng rốt cuộc không cảm giác được cái kia quen thuộc nam nhân vì nàng lau khô nước mắt. Nói chuyện đùa nàng vui vẻ. Thương Mục Trần, người thật đã hồn phi phách tán sao? Đông Mi Vũ từ từ mở mắt, xuyên thấu qua mê vụ nước mắt. Trong phòng rỗng tuếch, nàng còn giống như có thể cảm nhận được từng tia từng sợi Thương Mục Trần khí tức. Nhưng là đây là như vậy không chân thật. Bắt không được, sờ không được. Thương Mục Trần, chấm ngoặc kép. Đông Mi Vũ chỉ là đọc lấy tên Thương Mục Trần. Chậm rãi ngồi ở bên cạnh trên giường êm. Nơi này hết thảy đều là đã từng Thương Mục Trần vì chính mình chuẩn bị. Nàng thích gì Thương Mục Trần liền sẽ cho nàng cái gì. Kỳ thật, có nhiều thứ, thật là để Thương Mục Trần đã hao hết tâm tư. Nhưng là hắn chưa bao giờ qua lời oán giận. Có thể là biết mình khiếm khuyết nàng nhiều lắm đi. Đông Mi Vũ thương tâm gần chết. Vũ cô cô, Vũ cô cô, không xong. Ngoài cửa, truyền đến Đông Phương Mặc tiếng gào. Nháy mắt, liền đem Đông Mi Vũ kéo ra khỏi lòng này cảnh. Đông Mi Vũ không khỏi có chút khẩn trương. Đông Phương Mặc là một cái biết phân tắc người. Nếu không phải cùng chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ không dạng này kêu cửa. Như vậy, hiện tại để hắn khẩn trương, cũng chỉ có Chu Cẩn Du. Cẩn Du tình huống còn rất tồi tệ sao? Đông Mi Vũ không lo được quá nhiều. Có lẽ nàng chuyện thứ nhất, nên vì Thương Mục Trần hảo hảo thủ hộ cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa a. Vũ cô cô, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cẩn Du ngay từ đầu ba động phi thường mãnh liệt. Ta vận dụng cấm chế giúp hắn. Thế nhưng là, hiện tại cái này ba động càng thêm mãnh liệt. Đông Phương Mặc lần này thật là dọa sợ. Muốn nói tiếp xúc hoàng cấp truyền thừa, có lẽ chỉ có Đông Mi Vũ. Hắn là tại không chờ được, đành phải kêu cửa, ta đến xem. Đông Mi Vũ không nói hai lời, trực tiếp chỉ huy Đông Phương Mặc đem Chu Cẩn Du đặt ở mình trên giường êm. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện trong phòng đã không có Thương Mục Trần. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trong lòng vẫn là lộp bộp một chút. Nhưng là bởi vì Chu Cẩn Du nguy cơ, hắn nhếch một chút môi, vẫn là không hỏi ra miệng. Mà giờ khắc này Đông Mi Vũ cũng đã không có vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái. Bởi vì nhìn thấy Chu Cẩn Du tình huống thời điểm, cũng giật nảy mình. Nguyên lai, Chu Cẩn Du tu vi thấp nhất, dĩ nhiên có thể rơi xuống đến ngưng huyền bát trọng, mà tối cao, dĩ nhiên có thể lẻn đến cấp 9 huyền sĩ. Trùng kích như thế, ai cũng chịu không được a. Đông Mi Vũ trong cung điện, Chu Cẩn Du lẳng lặng nằm tại một cái cấm chỉ bên trong. Đông Mi Vũ không biết kết xuất bao nhiêu thủ quyết, cũng không biết cho Chu Cẩn Du cho ăn hạ bao nhiêu đan dược, mới miễn cưỡng để Chu Cẩn Du ba động không còn biến lớn. Nhưng căn bản tìm không thấy biện pháp để cái này ba động thu nhỏ. Vũ cô cô, thật chẳng lẽ không có cách nào? Đông Phương Mặc đều cảm thấy, muốn là tình huống như vậy đặt ở trên người mình, chính mình cũng không chịu được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.